Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, người có thể tiếp ta một kiếm ở trong trường không cao hơn 5 cái. Tần Đăng Khoa từ bạn gái cái kia đạt được đến mình bị một cái tân sinh trước mặt mọi người phê phán. Tin tức thời điểm, mới từ giáo kích kiếm quán đi ra. Ở mới vừa luyện tập thi đấu bên trong, hắn lấy một chọi hai. Vẫn cứ lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng. Tâm tình có thể nói tốt đẹp. Không khiêm tốn nói. Năm nay toàn quốc sinh viên đại học đấu kiếm thi đấu tranh giải quán quân. Mấy có lẽ đã là của mình vật trong túi. Nghĩ đến chính mình đem sáng tạo sở đại lịch sử. Vì là sở đại đoạt được từ trước tới nay khối thứ nhất đấu kiếm kim bài. Hắn tâm tình kích động liền khó có thể ức chế. Người quán quân này hiến cho ngươi. Sở Châu Đại học. Tần Đăng Khoa đã ở trong lòng diễn thử vô số lần đoạt giải quán quân lúc cảnh tượng. Đến lúc đó hắn giơ cao kim bài. Khóc không thành tiếng. Cuối cùng ở muôn người chú ý hạ hô lên một câu như vậy phấn chấn lòng người. Một khắc đó, toàn bộ sở đại vì đó sôi sùng sục. Lãnh đạo trường đầy cõi lòng vui mừng. Các bạn học phong tình hoan hô. Hắn thành hoàn toàn xứng đáng sở đại anh hùng. Mỗi khi ôn lại cái này tràng diện, hắn cũng không nhịn được nhếch miệng lên 45 độ. Hận không thể thời gian lại đi được mau một chút, thi đấu tranh giải sớm một chút đến. Bất quá này loại thắng lợi vui sướng ấm áp dễ chịu nghĩ tương lai kích động không có kéo dài quá lâu. Vội vã chạy tới bạn gái mang tới tin tức dường như từ Siberia thổi tới gió lạnh. Để hắn trong nháy mắt trở lại hiện thực, xác định nói là ta sao? Tần Đăng Khoa sắc mặt tái xanh, đảng viên, hội chủ tịch sinh viên dự bị, chuẩn bị cũng tham dự có chuyện tìm đảng viên chí nguyện người hoạt động. Chấm ngoặc kép, bạn gái mặt không thay đổi liệt kê chứng cứ. Cuối cùng nói, đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, người đến cùng có hay không đối với một cái tân sinh nói như vậy. Tần Đăng Khoa vì đó nghẹn lời. Một lát sau, hỏi. Cái kia tân sinh có phải là tên gì Đại Lộ? Quách Đại Lộ, Tần Đăng Khoa bạn gái tiếp nói. Giang Hán học viện tân sinh. Có người nói ở đến sở đại ghi danh đường bên trong. Từ bọn buôn người trong tay cứu ba cái trẻ con. Bị bọn họ học viện tuyên truyền vì là tân sinh đạo đức mô phạm. Phía sau thật giống vừa cứu một con mèo trắng. Thành forum trường học trên danh nhân. Tần Đăng Khoa trở nên trầm mặc. Trong đầu nhớ lại cái kia tân sinh tự giới thiệu mình. Tên của ta gọi là Quách Đại Lộ. Quách Tĩnh Quách, từng cái Đại Lộ thông Roma Đại Lộ. Thuần túy liền là hy vọng các ngươi nhớ kỹ danh tự này. Chấm ngoặc kép, đương nhiên còn có mặt khác một câu để hắn ấn tượng càng khắc sâu. Người hội chủ tịch sinh viên tranh cử đừng đùa. Đừng ở chỗ này lao lực tích lũy thành tích. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai trả thù hạt giống từ vào lúc ấy cũng đã chôn xuống sao? Vì lẽ đó, người thật sự nói rồi câu nói kia sao? Bạn gái đuổi hỏi, là chính bản thân hắn dắp tâm bất lương trước. Tần Đăng Khoa cấp tốc tìm ra ứng đối phương pháp. Hắn cũng không phải thật hỏi đường. Chỉ là muốn mượn cơ hội sẽ cùng Phan Mỹ Linh đến gần. Ta lúc đó nhìn bất quá một cái tân sinh liền không lễ phép như vậy. Thuận miệng giáo dục hắn một câu. Bạn gái nói. Vấn đề là ngươi câu nói kia chọc giận toàn bộ Giang Hán học viện. Ta cũng không có nhằm vào Giang Hán học viện. Đối với Giang Hán học viện cũng không có bất kỳ thành kiến. Đấu kiếm đội Lý Lam Quang chính là Giang Hán học viện. Ta cùng hắn quan hệ rất tốt. Điểm này tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta. Tần Đăng Khoa dòng suy nghĩ làm thuận. Lập tức nói năng hùng hồn đứng lên. Dù sao cũng là muốn tranh cử hội chủ tịch sinh viên nam nhân. Này loại nghĩ biện năng lực cũng không có. Chơi thế nào quyền lợi trò chơi. Vấn đề là ngươi muốn đi cùng lãnh đạo trường giải thích. Chấm ngoặc kép. Tần Đăng Khoa suy nghĩ một chút. Nói. Ta phải trước tiên cho Trần Bí Thư gọi điện thoại. Việc này muốn chủ động tìm hắn. Không thể chờ đến hắn tra được trên đầu ta đến. Sau đó, Trần Bí Thư ở trong điện thoại đem Tần Đăng Khoa mắng cho máu phun đầu. Dòng dã trong vòng 3 phút, Tần Đăng Khoa một câu nói đều không có nhận trên. Mãi đến tận Trần Bí Thư dừng lại. hắn mới êm tai đem Quách Đại Lộ mang tư nhân trả thù, chân tướng, nói cho Trần Bí Thư. Trần Bí Thư ngươi suy nghĩ một chút, hắn làm tân sinh, nếu như không phải một cái yêu thích lấy lòng mọi người, thích giải quyết người, tại sao sẽ ở lễ khai giảng trọng yếu như vậy trường hợp thêm dầu thêm mỡ biên như vậy một cái cố sự. Vào lúc này, Tần Đăng Khoa dĩ nhiên tiếp nhận rồi là Quách Đại Lộ đang hãm hại hắn hoàn toàn mới giả thiết. Trần Bí Thư không biết có phải hay không là bị Tần Đăng Khoa thuyết phục. Ngữ khí không nữa giống trước bốc lửa như vậy, nhưng vẫn nhiên lạnh lạnh lùng lùng. Nếu như chuyện này ngươi không thể cho ta một cái hài lòng bàn giao, hội chủ tịch sinh viên ngươi cũng không cần đi tranh cử. Bí Thư ngươi yên tâm, ta chút nữa phải đi tìm hắn đàm luận, cố gắng cùng hắn câu thông, đem hiểu lầm giải thích mở, chấm ngoặc kép, nguy cơ xử lý tốt ngược lại sẽ trở thành thời cơ. Ta liền đem coi chuyện này đối đầu ngươi một lần khảo nghiệm. Tốt, Bí Thư yên tâm, ta bảo đảm xử lý tốt. Trần Bí Thư cúp điện thoại, Tần Đăng Khoa còn vẫn duy trì nghe tư thế. Trong lòng ở nhiều lần suy nghĩ Trần Bí Thư lời nói mới rồi. Nguy cơ biến thời cơ. Trần Bí Thư cũng không hề từ bỏ ta. Hắn đang khảo nghiệm ta. Đúng rồi, nếu như hắn dễ dàng như vậy bỏ qua ta, chẳng phải là mang ý nghĩa trước hắn chọn ta ánh mắt có vấn đề. Mặt khác, ta cùng Trần Bí Thư quan hệ gì? Quách Đại Lộ cùng Trần Bí Thư quan hệ gì? Hắn muốn dựa vào một hồi diễn thuyết liền đẩy đồ ta. Cũng hơi bị quá mức thiên chân. Biết rõ Trần Bí Thư tính khuynh hướng, Tần Đăng Khoa sức mạnh càng nhiều. Liền hắn gọi trên chính mình đấu kiếm đội đồng đội cùng đi đến Tây giáo khu học sinh nhà trọ. Dễ dàng từ phòng thường trực trong tài liệu tra được Quách Đại Lộ số phòng. Sau đó hắn mang theo các đồng đội đến nhà bái phòng. Quách Đại Lộ thí nghiệm xong, chỉ hóa thuật. Từ bên ngoài lúc trở lại, nhìn thấy chính là bọn họ. Đến phản cung chứ? Quách Đại Lộ nhìn bọn họ một chút. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Tần Đăng Khoa cười cợt. Nói trả lại chân tướng như cũ càng khít khao một chút. Ta ở lễ khai giảng nói đúng là chân tướng. Còn có, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, hội chủ tịch sinh viên đều không vui. Làm gì còn muốn hưng sư động chúng như vậy? Thật giống cho rằng còn có thể cứu vãn cái gì không? Quách Đại Lộ trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xong, quay đầu nhìn Tần Đăng Khoa. Tần Đăng Khoa sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng khôi phục lại yên lặng. Nói, người đang làm, trời đang nhìn, công đạo tự tại nhân tâm. Bất kỳ bẻ cong sự thực, tùy ý bôi đen hắn hành động của người ta đều là không có thị trường. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Quách Đại Lộ khẽ cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói. Đoạn văn này nói thật là có ba điểm chính khách khí chất. Nói xong cũng không nữa phản ứng Tần Đăng Khoa đám người. Tần Đăng Khoa đè nén xuống nội tâm hỏa khí. Nói, có thể đơn độc tán gẫu hai câu sao? Quách Đại Lộ cũng không ngẩng đầu lên. Nói, các ngươi đi thôi. Chúng ta đều còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Không nên đem thời gian lãng phí ở những thứ đồ này mặt trên. Không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi tân sinh còn giống như không có nhập học đi. Tạm thời có chuyện quan trọng gì muốn làm đây? Tần Đăng Khoa duy trì phong độ. Quách Đại Lộ không tiếp tục nói nữa. Tần Đăng Khoa hướng về Quách Đại Lộ bên kia đi qua. Nói, thế nào mới có thể đáp ứng đa số nói một chút đây? Quách Đại Lộ bắt đầu nhìn khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý nói rõ. Trường học không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Tần Đăng Khoa đi tới Quách Đại Lộ bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi khả năng không biết ngươi như vậy không có ý nghĩa kiên trì. Đến cùng sẽ mất đi gì đó. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lật một trang sách, mắt điếc tai ngơ, giáo hội học sinh tùy ý một cái bộ ngành tùy ngươi chọn. Tần Đăng Khoa hạ thấp giọng, sử dụng đòn sát thủ, năm thứ hai đại học bảo đảm ngươi thăng trưởng bộ phận. Quách Đại Lộ không hề bị lay động, yêu thích chơi kiếm chứ. Bảo đảm ngươi tiến vào đội đấu kiếm trường học, làm chủ lực bồi dưỡng. Quách Đại Lộ khép lại sách, lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Đăng Khoa. Đồng ý, Tần Đăng Khoa hỏi, người vừa nói đến kiếm, người biết đấu kiếm, đội đấu kiếm trường học đội phó, số một chủ lực. Tần Đăng Khoa nhẹ như mây gió nói, ra sức bảo vệ một cái tân sinh gia nhập kiếm đội quyền lợi vẫn phải có. Ân, vậy dạng này đi, chúng ta tới một hồi đấu kiếm thi đấu. Nếu như ngươi thắng ta, ta phải đi tìm lãnh đạo trường nhận sai. Liền nói tất cả mọi chuyện đều là ta nói bừa, chuyên môn dùng để vu tội ngươi. Ta thậm chí còn có thể nói là cái khác hậu tuyển nhân sai khiến ta làm như vậy. Thuận tiện giúp ngươi diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Ngươi cảm thấy thế nào? Hả? Tần Đăng Khoa có chút mộng bức. Ngươi nói ngươi phải cùng ta đến một hồi đấu kiếm thi đấu. Là, lấy chân quân tử phương thức giải quyết. Quách Đại Lộ nắm mặc kiếm được đi giang hồ. Không ít theo người ước giá so kiếm. Tần Đăng Khoa nghe được Quách Đại Lộ ngụy quân tử ám phúng. Trên mặt không tên một đỏ. Sau đó nói, ta 6 tuổi học đấu kiếm. Đến năm nay đã có 14 năm kiếm linh. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ gật đầu. Từ khi ta tiến nhập cái này vận động tới nay, một đường trúng thưởng vô số. Bên trong không thiếu toàn quốc tính giải thưởng lớn. Thậm chí quán quân, Quách Đại Lộ lẳng lặng mà nhìn hắn. Không nói lời nào, toàn bộ sở đại, có thể tiếp ta một kiếm người. Không cao hơn 5 cái. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó. Người nhất định phải cùng ta so kiếm. Xác định, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.